Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 238, diễn xuất của nhân viên làm thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toang toang, cha Yui Che vội vàng kéo sụp chiếc mũ xuống thấp hơn. Trong tất cả những nơi có thể, sao lại phải chạm mặt cô ấy ở đây? Mặc cho sự hoảng loạn của anh, Yang He Jin tiến tới, nắm chặt lấy tay cha Yui Che. Nhân viên bán thời gian, cậu là nhân viên bán thời gian đúng không? Người làm ở quán canh giải rượu trong con hẻm ấy. Tôi nói đúng không? Cậu là nhân viên bán thời gian đó phải không? Những kỹ năng diễn xuất mà anh dày công trau dồi hoàn toàn vô dụng trong tình huống bất ngờ này. Hàng trăm kịch bản khác nhau lướt qua tâm trí anh như một cuốn phim. Chào hỏi cô ấy nhiệt tình. Có lẽ cô sẽ buộc tội anh vì đã cười trong tình huống này. Giả vờ không nhận ra, cô sẽ bảo anh đang phớt lờ cô. Giả vờ mất trí nhớ, liệu trò này có hiệu quả không? Trời ơi, cậu đúng là nhân viên bán thời gian. Lúc này, Yang He Jin đã từ đầu đến chân quan sát anh, lẩm bẩm với vẻ không tin nổi. Thật không may, anh vẫn mặc nguyên đồng phục của quán canh giải rượu, nên việc chối cãi hoàn toàn vô ích. Cha Yui Che giơ hai tay lên, cố gắng làm cô dịu lại. Nhưng thay vì bình tĩnh, Yang He Jin càng nhìn anh giận dữ hơn. Này, cậu biến đi đâu cả thời gian qua vậy? Cậu có biết mọi người đã lo lắng thế nào không? Cái gì? Cậu đột ngột đóng cửa quán và biến mất. Cậu có biết bao nhiêu người nghĩ cậu bị bắt cóc và đã đi tìm cậu không? Nhưng tôi đã dán thông báo trước quán mà. Đúng lúc này thì có rất nhiều vụ thợ săn bị bắt cóc xảy ra. Và cậu biến mất ngay khi tất cả chuyện đó diễn ra. Cậu làm mọi người lo lắng chết đi được. Bị bắt cóc, chúng tôi thậm chí đã tìm kiếm trong hầm ngục. Nghĩ rằng cậu bị bắt làm lao động khổ sai trong đó. Lao động, chúng tôi còn lập cả nhóm chat. Một nhóm tìm kiếm nhân viên bán thời gian. Trong nhóm đó toàn người nổi tiếng không bao giờ trả lời tin nhắn. Cũng tham gia hết nhóm cha. Nếu bà của cậu không bảo chúng tôi ngừng tìm kiếm, chắc giờ vẫn đang tìm cậu. Thật sự, tôi phải cập nhật nhóm chat một lần nữa. Trời à, thở dài, Yang He Jin xoa trán và vội vàng rút điện thoại ra. Cha Yui Che, người cảm thấy như bị một cơn bão bất ngờ ập tới. Chỉ muốn đập trán vào tường. Những người này rốt cuộc đã làm gì vậy? Anh chỉ tạm thời nghỉ làm nhân viên bán thời gian một thời gian thôi mà. Trong khi các khách quen bận rộn tìm kiếm anh, cha Yui Che lại đang cố gắng gây chú ý để che đậy sự vắng mặt của Lee Sa-young. Móc lửng chấm, nhưng kỳ lạ thay, trái tim anh lại cảm thấy ấm áp, giống như khi anh cầm một bát canh nóng hổi. Sau khi điên cuồng gõ những tin nhắn, Yang He Jin thở dài, cất điện thoại vào túi rồi nghịch cây gậy tín hiệu một cách vô thức. Ít nhất thì cậu trông khỏe mạnh, thật là nhẹ nhõm, cậu đã làm gì trong thời gian qua vậy? Tôi phải giải quyết một số việc. Ừ thì, trong thế giới này ai cũng có việc phải làm. Tôi sẽ không hỏi cậu đã làm gì, nhưng giờ mọi việc xong chưa? Chưa, ha, vậy đó là lý do cậu lang thang ở nơi nguy hiểm thế này. Cậu có thuộc hội nào không? Hay cậu đang thu thập thông tin? Ai là hội trưởng của cậu? Khi nghe đến hội trưởng, một khuôn mặt hiện lên trong đầu cha Yui Che. Lee Sa-young cười khẩy đầy tự mãn. Thực ra, anh đang làm việc với hội Pado, nên anh đảo mắt, cố nhịn cười. Nhưng không may, Yang He Jin lại nghĩ đó là xác nhận. Mặt cô đỏ bừng vì giận dữ. Không thể chấp nhận được. Họ để một thợ săn hạng D ra ngoài một mình thế này sao? Tên hội trưởng của cậu là gì? Nếu khó nói, chỉ cần cho tôi biết viết tắt thôi. Đây có phải là một hội đen không? Đột nhiên, hội Pado đã trở thành hội đen. Thấy Yang He Jin sắp phát động một bài diễn thuyết khác, cha Yui Che nhanh chóng chen ngang. Ồ, không phải vậy đâu. Đừng lo, mà này, mấy người khi nãy là ai vậy? Mấy người cô đuổi đi ấy? Ai? À, mấy người mặc đồ trắng đó hả? Yang He Jin tiến gần hơn, hạ giọng như thì thầm. Họ điên cả rồi, tránh xa họ ra, đánh giá sắc bén thật. Thú vị, Cha Yui Che nghiêng người, lắng nghe chăm chú. Yang He Jin dường như có rất nhiều điều muốn nói, tiếp tục tuôn một cách nhanh chóng. Họ giả vờ là một tổ chức từ thiện hoặc cứu trợ, giúp đỡ người khác các kiểu. Nhưng, họ là một giáo phái. Giáo phái, cậu không để ý mấy cái lều họ dựng lên, chờ sẵn sao? Rõ ràng họ đang âm mưu gì đó. Nói thật, đừng lại gần họ, và bọn họ cực kỳ thù địch với thợ săn. Tại sao họ thù địch với thợ săn? Tôi không biết. Khi một số người trong chúng tôi thử hỏi họ vài câu, thái độ của họ thay đổi ngay, như muốn đuổi chúng tôi ra ngoài. Họ nhìn chúng tôi như rác rưởi. Vậy tôi nên hỏi thử họ chứ? Hà, cậu á, nhưng tôi đã nói rồi, họ thù địch với thợ săn mà. Mà cậu cũng là thợ săn. Tôi trông giống thợ săn lắm à? Áo hoodie xám rộng thùng thình, quần jean cũ mềm, đôi giày thể thao đầy bụi với đế mòn, và chiếc mũ lưỡi chai đen kéo sụp xuống. Khuôn mặt và dáng vóc của anh sắc nét, nhưng trang phục thì lôi thôi và bình thường. Thợ săn mà lại ăn mặc thế này sao? Yang He Jin nghiêm túc nhìn anh từ đầu đến chân. Tôi nói thật nhé, cứ nói. Cậu trông như một anh chàng thất nghiệp đang trên đường đi mua bia ở cửa hàng tiện lợi. Đây là lời khen đấy nhé. Yang He Jin vỗ vai Cha Yui Che và thì thầm. Nhân viên bán thời gian, cậu diễn xuất giỏi không? Tôi đủ giỏi để ra mắt làm diễn viên. Tự tin ở đâu ra vậy? Cậu đã ký hợp đồng với công ty nào chưa? Đang chuẩn bị ra mắt làm người nổi tiếng à? Vậy thì cậu có thể tiếp cận họ, tìm hiểu xem họ đang làm gì, tại sao họ làm vậy, liệu có liên quan đến quái vật rơi từ trên trời xuống không? Và mục tiêu của họ là gì không? Tất nhiên, cậu có điện thoại không? Không, nó bị hỏng rồi. À, giờ khó mà mua điện thoại mới. Đợi tôi chút. Yang He Jin lục túi, lấy ra một thứ trông giống đồng hồ thông minh, màn hình vuông thay vì mặt đồng hồ. Cô bấm vài nút, đây là đồng hồ bọn tôi dùng, ít gây chú ý hơn tai nghe, và trông như đồ bình thường. Nó hoạt động như một đồng hồ thông minh thông thường. Cậu không thể lướt web hay gì đâu vì nó dành cho mục đích chính thức. Nhưng nó có thể theo dõi vị trí của cậu, gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi. Cầm lấy, cảm ơn. Cha Yui Che đeo đồng hồ vào và nghịch thử. Anh nhanh chóng phát hiện một vấn đề rõ ràng. Hình nền, nó được in đậm logo của cục quản lý vết nứt. Một chiếc đồng hồ thông minh mà như hét lên rằng, tôi làm việc cho chính phủ. Yang He Jin ho khan ngượng ngùng. Khụ, đây là đồng hồ chính phủ cấp. Chỉ cần đổi lại màn hình mặc định. Được rồi, dù sao thì, cẩn thận nhé, đừng tìm hiểu quá sâu. Không sao nếu cậu không thu thập được thông tin gì. Nếu cảm thấy nguy hiểm, thì rút lui ngay. An toàn của cậu là ưu tiên hàng đầu. Hiểu không? Tất nhiên, đừng lo lắng. Cha Yui Che mỉm cười và thì thầm. Tôi có thể nhờ cô một việc không? Hả? Việc gì? Cô có thể mắng tôi một trận được không? Dưới một chiếc lều trắng lớn, loại thường thấy trong các buổi lễ hội thể thao hoặc sự kiện khu phố, người ta đang tất bật qua lại. Những người bị mảnh vỡ bay trúng, bị thương bởi quái vật, hoặc chật mắt cá khi chạy trốn nằm trên những tấm vải trắng trải trên mặt đất, rên rỉ vì đau đớn. Tiếng rên rỉ và những tiếng thút thít vang lên từ khắp nơi. Những người mặc trang phục trắng di chuyển giữa các bệnh nhân, cố gắng hết sức để chữa trị cho họ. Đúng lúc đó, biến ngay khỏi đây, một giọng phụ nữ sắc bén vang lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn ra ngoài lều. Ở phía xa, một người phụ nữ mặc áo di lơ phản quang đang chỉ tay giận dữ vào một người đàn ông mặc áo hoodie xám. Cô tiếp tục hét lên gì đó với anh ta, rồi quay ngoắt người bước đi. biến mất khỏi tầm mắt, còn lại một mình, người đàn ông ấy gãi đầu ngượng ngùng, đá nhẹ chân xuống đất rồi liếc nhìn xung quanh, một người đàn ông đang thu dọn đồ tiếp liệu tặc lưỡi. Lại là cô thợ săn đó, lại đánh nhau giữa thợ săn à, không, gã đó trông giống dân thường, tôi định mời anh ta vào đây, nhưng cô thợ săn kia cản lại, chậc, vậy giờ có nên mời anh ta vào không? Không cần, anh ta tự đến rồi kìa. Người đàn ông trẻ trong chiếc áo hoodie xám lững thững bước tới lều. Từng bước nặng nề, những người mặc đồ trắng trao đổi ánh mắt, sau đó nở nụ cười thân thiện. Một người trong số họ bước ra khỏi lều để chào đón anh ta. Chào anh cần gì ở đây vậy? À, tôi chỉ muốn hỏi, em gái tôi có ở đây không? Người đàn ông trẻ lẩm bẩm với giọng nhỏ, gần như không nghe thấy. Những người mặc đồ trắng lại nhìn nhau, vẻ mặt đầy cảm thông. Ôi không, anh mất dấu em gái mình sao? Đúng vậy, chúng tôi chỉ bước ra ngoài một lát, rồi, quái vật xuất hiện, mọi người chạy tán loạn, và chúng tôi lạc mất nhau. À, tôi hiểu rồi, chắc anh đã rất vất vả. Người đàn ông thở dài, nắm lấy tay người thanh niên, dù có vẻ ngoài mạnh mẽ, đôi tay của người thanh niên này đang run rẩy dữ dội. Người đàn ông nhẹ nhàng nói, anh có thể mô tả em gái mình cho chúng tôi không? Hoặc, anh muốn tự vào bên trong tìm thử không? Trong đó có hơi nhiều máu, nếu thấy quá đáng sợ thì không cần vào đâu. Thật sự, tôi có thể tự tìm sao? Em gái tôi là học sinh cấp 3, đeo kính, chắc chắn rồi, mời anh đi lối này. Người đàn ông nắm tay dẫn người thanh niên vào khu vực nơi những người bị thương đang nằm. Người thanh niên theo sát ông ta, mắt đảo qua đảo lại đầy lo lắng. Sau một lúc, người đàn ông quay lại hỏi anh ta, lúc nãy có tiếng cãi vã, tôi có thể hỏi đã xảy ra chuyện gì không? À, chuyện đó, không có gì đâu, người thanh niên nói nhỏ dần, cúi đầu. Tôi chỉ hỏi xem cô thợ săn đó có thấy em gái tôi không. Cô ấy nổi giận vì tôi hỏi những chuyện như thế khi cô ấy đang bận. À, tôi hiểu rồi. Thợ săn là vậy đó. Thay vì giúp đỡ người khác, họ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình và nạt nộ dân thường. Người đàn ông khẽ cau mày nhưng vẫn vỗ vai an ủi người thanh niên. Anh đã vất vả rồi. Cứ tự nhiên tìm đi. Cảm ơn. Người thanh niên bắt đầu bước nhanh qua các hàng giường bệnh, quan sát kỹ từng chỗ, bước chân của anh ta nhanh hơn bình thường, liệu anh ta có phải là thợ săn không nhỉ, nhưng ăn mặc thế kia thì không giống, mà câu chuyện cũng có vẻ thật, dù sao tôi cũng thấy cô thợ săn mắng anh ta. Người thanh niên đi đến cuối hàng giường bệnh rồi quay lại với vẻ mặt ủ rũ, cô ấy không có ở đây, cảm ơn vì đã cho tôi tìm. Những người đang đau khổ thường có những khoảng trống trong lớp vỏ cảm xúc của mình. Người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy tay người thanh niên. Đồng nghiệp của chúng tôi có mặt ở các khu vực khác. Anh có muốn chúng tôi kiểm tra giúp không? Thật sao? Các anh sẽ làm vậy à? Người thanh niên ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đẹp trai của anh ẩn dưới chiếc mũ lưỡi chai hiện rõ, nếu được sử dụng đúng cách, anh ta có thể trở thành một tài sản hữu ích. Người đàn ông mỉm cười rạng rỡ. Chắc chắn rồi. Trong lúc chờ, anh cứ ngồi nghỉ ở ghế ngoài đi. Vâng, cảm ơn các anh rất nhiều. Không có gì đâu. Chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau mà. Đúng không? Các anh thật tốt. Cảm ơn các anh rất nhiều. Vậy tôi sẽ ra ngoài gọi điện. Anh cứ ngồi nghỉ tạm ở ghế nhé. Được rồi. Người đàn ông rời khỏi lều, nơi các bệnh nhân đang tập trung. Người thanh niên chỉnh lại chiếc mũ lưỡi chai của mình. Đôi mắt anh, ẩn dưới chiếc mũ, ánh lên sắc xanh lạnh lẽo rực sáng. Khóe môi của anh khẽ giật giật. Dù đã cố gắng, anh không thể giấu đi nụ cười đang từ từ hiện lên. Vừa nãy mình diễn khá đấy chứ nhỉ? Rõ ràng, kỹ năng diễn xuất của anh đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây. Cha Yui Che đưa tay xoa cằm, thẳng lưng lên một chút. một cảm giác tự hào trào dâng trong lòng. Với tốc độ này, có khi anh thật sự có thể ra mắt làm diễn viên. Như lời đề xuất của Yang He-jin, thật ra, trong thế giới họ đang sống, việc các thợ săn làm cả nghề diễn viên cũng không phải điều lạ. Có không ít người vừa là thợ săn vừa làm diễn viên hay người mẫu. Đặc biệt, các diễn viên thường rất nổi bật trong vai hành động vì họ có thể thực hiện những pha mạo hiểm mà người bình thường phải mất hàng năm trời luyện tập. Còn người mẫu thì, Hanibi cũng đang làm người mẫu kiêm thợ săn đúng không? Cha Yui Che vô thức nghịch lọn tóc đen của mình. Anh có thể thoải mái đi lại thế này là nhờ thuốc nhuộm tóc mà Hanibi đã tặng. Có lẽ mình nên gửi quà cảm ơn sau khi xong việc. Cha Yui Che quay lại nhìn. Một số người đang ôm vết thương khóc nức nở. Trong khi những người khác ngồi thẫn thờ nhìn trần nhà. Một người đàn ông quằn quại trong đau đớn. Bị mấy người khác giữ chặt. Đây là cảnh tượng quá quen thuộc. Quen thuộc hơn cả tiếng cười hay một thế giới hòa bình. Mùi thuốc sát trùng, máu và bụi trộn lẫn vào nhau tạo thành một mùi hương kỳ lạ. Cha Yui Che nhắm mắt lại, những âm thanh xung quanh dần mờ đi. Kỳ lạ thay, anh cảm thấy bình yên. Như thể sau một chuyến hành trình dài, anh cuối cùng đã trở về nơi mình thuộc về. Anh khẽ miết ngón tay cái lên khóe miệng, rồi vén màn bước qua. Những người mặc đồ trắng bận rộn di chuyển như đàn kiến. Dù mặc đồ trắng, những người gác cửa trông to lớn đến kỳ lạ. Ánh mắt họ đờ đẫn, thiếu tập trung, có lẽ thợ săn bị cải tạo hoặc vật thí nghiệm. Cha Yui Che nhìn kỹ gương mặt họ. May mắn là không ai quen thuộc. Có vẻ như sự việc liên quan đến con gấu Nga đã khiến anh bị ám ảnh hơn anh nghĩ. Một hình ảnh chớp đỏ hiện lên trong mắt anh, khiến anh phải nuốt lại nụ cười cay đắng. Anh cảm nhận được ánh nhìn lén lút từ những người xung quanh. Cha Yui Che ngồi xuống một chiếc ghế nhựa. Chiếc ghế kêu ken két khi trượt trên nền nhựa đường. Gần như ngay lập tức, một người phụ nữ tiến lại gần. Tôi đã được thông báo. Anh đang tìm em gái mình, đúng không? Đó là một người phụ nữ với ánh mắt trong trẻo, có lẽ tầm 30 tuổi. Thay vì trả lời, cha Yui Che chỉ gật đầu. Người phụ nữ lịch sự cúi đầu và đưa cho anh một quyển sổ nhỏ cùng cây bút. Tôi là Li Mi-jin. Anh có thể miêu tả chi tiết ngoại hình của em gái mình không? Miêu tả trước đó của anh hơi chung chung, nên chúng tôi nghĩ rằng sẽ không mang lại kết quả cụ thể. Được, tôi hiểu rồi. Cha Yui Che cầm bút, dừng lại suy nghĩ. Mô tả mơ hồ mà anh đưa ra lúc trước là về Yun Ga-e. Cô là người mà anh thật sự quen biết, nên có thể trả lời những câu hỏi bất ngờ mà không bị nghi ngờ. Và hơn nữa, giờ này em ấy chắc đang ở trường. Ít nhất thì anh hy vọng vậy. Yun Ga-e có thể là một thợ săn cấp S, nhưng cô không phải kiểu thợ săn chuyên chiến đấu. Cha Yui Che bắt đầu viết mô tả. Yun Ga-e, 19 tuổi, nữ, tóc nâu, mặt tròn, đeo kính, đồng phục học sinh. Trong khi đó, Li Mi-jin rót một cốc nước ấm và đẩy nó về phía anh. Sau khi hoàn thành miêu tả, cha Yui Che đưa quyển sổ cho cô và dè dặt hỏi. Tôi có thể giữ cây bút này được không? Chỉ là, tôi thấy hơi trống trải khi tay không? Tôi sẽ trả lại khi rời đi. Ôi trời, tất nhiên rồi, cứ giữ lấy. Cảm ơn, Li Mi-jin lướt qua nội dung trong quyển sổ, rồi đưa nó cho một người khác đang đi ngang qua. Người nhận vội vàng rời đi. Sau đó, cô ngồi xuống cạnh cha Yui Che. Cha Yui Che cầm cốc nước giấy lên. Hơi nước bốc lên lờ mờ. Độ nóng không ảnh hưởng gì đến anh. Nhưng, có thể đây là một bài kiểm tra. Anh làm bộ cầm cốc nước bằng miệng và thổi nhẹ. Nóng quá, nước ấm sẽ giúp tinh thần bình tĩnh hơn so với nước lạnh. Cảm ơn cô, không cần cảm ơn. Chắc anh đã bị sốc lắm. Cũng hơi. Quả thật anh đã bị sốc. không phải ngày nào cũng thấy cả một nhóm người phát điên cùng lúc. Cha Yui chê liếc nhìn Li Mizin, rồi hỏi, nhưng cô trông không có vẻ ngạc nhiên gì cả. Thật sao? Có lẽ vì tôi đã chuẩn bị cho điều này từ lâu rồi. Li Mizin che miệng cười khẽ. Cha Yui chê cố tình mở to mắt. Cô đã chuẩn bị cho điều gì? Nghe có vẻ điên. Nhưng Li Mizin nhìn xa xăm. Ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Tôi đã biết từ lâu rằng ngày này sẽ đến. Anh đã bao giờ có những ký ức kỳ lạ chưa? Như thể chúng là của anh. Nhưng anh không nhớ mình từng làm những điều đó. Cha Yui chê khựng lại. Tay bắt đầu nghịch nghịch cây bút. Li Mizin, như thể cố trấn an anh. Nhẹ nhàng nói thêm. Đừng lo, tôi sẽ không nghĩ anh kỳ lạ đâu. Tôi cũng từng trải qua điều đó. Nghe vậy, cha Yui chê chậm rãi gật đầu. Anh cần phải làm theo cô ta để lấy thêm thông tin. Giọng hơi ngập ngừng. Anh bắt đầu nói. Kể từ ngày thay đổi, chuyện đó đã xảy ra, nhưng tôi chưa kể với ai cả. Li Mizin mỉm cười ấm áp. Ra là vậy, đừng lo lắng, rất nhiều người đã trải qua điều tương tự kể từ ngày thay đổi. Anh có thể kể cho tôi nghe những ký ức anh đã nhớ lại không? Giờ cô ta đang cố khai thác chi tiết. Cha Yui chê do dự một lúc lâu, như cảm nhận được sự khó chịu của anh. Li Mizin dịu dàng khuyến khích. Đó có phải là ký ức khó nói ra không? Không, chỉ là tôi chưa bao giờ chia sẻ chuyện này với ai trước đây, nên cảm giác hơi lạ. Cha Yui chê gãi má, nở một nụ cười ngượng ngùng. Cô biết đấy, nói về những chuyện như thế này, người ta sẽ nghĩ mình bị điên. Đúng là vậy, nhiều người sợ bị nghĩ như thế. Nhưng tôi tin rằng những điều càng khó chia sẻ thì càng quan trọng để mở lòng. Con người cần dựa vào nhau mà. Ồ, nói trơn tru ghê. Rõ ràng giờ đây Li Mizin sẽ không bỏ đi cho đến khi cô ta nghe được điều mình muốn. Có vẻ cô ta đã đến đây chỉ để có cuộc trò chuyện này. Không còn cách nào khác. Anh phải bịa ra một câu chuyện. Đúng lúc đó, một tiếng kêu nghẹt ngào vang lên từ đâu đó. Dù nhỏ, nhưng rõ ràng là tiếng của một người phụ nữ. Li Mizin, hoặc là không nghe thấy hoặc giả vờ không nghe, vẫn giữ nụ cười dịu dàng khi nhìn cha Yui chê. Những người xung quanh cũng tỏ ra như không nghe thấy gì. Nếu mình phản ứng lúc này, họ sẽ biết ngay. Họ sẽ nhận ra anh là một người thức tỉnh. Cha Yui chê làm bộ thở sâu như để lấy lại bình tĩnh. Sau đó nhấp một ngụm nước, hương vị của nó hơi lạ. Ngay khi đó, tầm nhìn của anh chao đảo trong giây lát trước khi trở lại bình thường. Cảm giác này quen thuộc. Anh đã từng trải qua trước khi chất độc của Basilis được giải độc. Chết tiệt, khoan đã, các mạch máu trên thái dương cha Yui chê nổi lên. Bọn khốn này cho gì vào nước rồi? Cẩn thận, anh liếm nhẹ môi mình. Chúng đã bỏ thứ gì vào? Không phải là thuốc độc. Ít nhất là vậy. Nếu là độc, hệ thống của anh đã phải thông báo rằng nó đang bị trung hòa. Thuốc an thần, thuốc gây mê, chất kích thích, có thể là một loại đặc biệt dành cho người thức tỉnh. Chúng đã trộn thuốc vào phòng trường hợp có người thức tỉnh thâm nhập. Nhưng thật đấy, lại giở trò với đồ ăn thức uống. Cha Yui chê ngước nhìn trần lều, không quên thở dài như thể đang suy nghĩ. Quả thực anh đang lo lắng thật. Mọi thứ rối tung cả lên. Móc lửng chấm. Tiếng kêu của người phụ nữ càng lúc càng lớn hơn. Giờ còn có cả tiếng vật lộn. Va đập. Một vài người bắt đầu liếc quanh, có vẻ lưỡng lự. Đã đến lúc phải hành động. Cha Yui chê nhìn Li Mizin với vẻ mặt lo lắng. Cô không nghe thấy gì sao? Nghe gì cơ? Âm thanh gì vậy? Âm thanh như kiểu, ấy, giống như ai đó bị bịt miệng. Tôi không nghe thấy gì cả. Li Mizin nghiêng đầu, trông đầy vẻ thắc mắc. Cha Yui chê gần như không để ý câu trả lời của cô ta khi anh đứng bật dậy. Anh đi thẳng về phía nơi phát ra âm thanh. Li Miin vội vàng đi theo. Khoan đã, anh đang làm gì vậy? Xin lỗi, chỉ là, giọng đó, nghe giống em gái tôi quá. Xin lỗi, gọi tôi điên cũng được. Nhưng tôi phải kiểm tra. Cha Yui chê lầm bầm những lời vô nghĩa khi anh giật mạnh tấm rèm của một chiếc lều gần đó. Và rồi, anh nhìn thấy cô ấy đang bị kéo đi với miệng bị bịt bởi một người đàn ông to lớn. Yunga ơ, anh chạm mặt Yunga ơ. Yunga ơ, kính lệch cả sang một bên, đang giãy giụa trong vòng tay của gã đàn ông đồ sộ. Giữa lúc cố vùng vẫy, cô bỗng nghe thấy tên mình và mở to mắt nhìn cha Yui Che. Ánh mắt cô đầy kinh ngạc. Cha Yui Che có lẽ cũng có vẻ mặt tương tự. Tại sao một học sinh đáng lẽ phải ở trường giờ lại ở đây? Lại còn bị kéo đi như thế này. Cha Yui Che quay về phía Li Mizin, gương mặt đầy vẻ không tin nổi. Li Mizin thở dài, lấy tay che mặt. Đáng lẽ cả hai chúng ta đều tốt hơn nếu anh chỉ nói chuyện rồi đi cho yên. Tò mò là một tội lỗi. Anh biết không, cô nói gì cơ? Giờ anh đã thấy chuyện này, không còn cách nào khác. Chúng tôi sẽ phải mang anh theo luôn. Li Mizin búng tay, và gã đàn ông đô con tiến tới với những bước chân nặng nề. Cô ta vẫy tay một cách duyên dáng. Đừng đánh anh ta mạnh quá, cũng đừng làm hỏng đầu anh ta, đánh vừa đủ để hạ gục thôi. Trông anh ta có vẻ hữu ích đấy. Hóa ra họ định hạ gục anh rồi bắt đi. Khoan đã, chuyện này thực ra lại khá thuận lợi. Chẳng phải bọn chúng sẽ đưa mình thẳng đến sao huyệt sao? Gã đàn ông đô con bước tới với những hơi thở nặng nề. Cha Yui Che lùi lại, thầm cầu nguyện, làm ơn dùng thứ gì đó mạnh mẽ mà đánh tôi. Anh cầu nguyện thêm lần nữa, hãy dùng thứ gì đó thật chắc chắn, nếu là thanh sắt mỏng, nó sẽ bị cong mất. May mắn thay, gã đàn ông đô con đang cầm một cây dùi nặng, thứ đó có vẻ đủ sức. Vù, cây dùi cắt qua không khí và vung về phía mặt cha Yui Che. Ngay khi cây dùi gần chạm vào, cha Yui Che ngã ngửa ra sau, giả vờ như đã bị đánh. Dầm. Cha Yui Che đổ nhào lên một đống thùng đá và hộp giấy. Mình thậm chí còn thành thạo cả các pha hành động kiểu Hollywood rồi. Tự hào về màn trình diễn của mình, cha Yui Che khẽ nhắm mắt lại. Yunga ơ hét lên những tiếng ú ớ đầy sợ hãi. Li Mizin búng tay lần nữa. Một bàn tay chắc nịch túm lấy chân cha Yui Che và bắt đầu kéo đi. Cô gái tên Yunga ơ là em gái anh à, thôi thì ít nhất anh cũng không cô đơn. Này, đưa cả hai người họ lên xe. Li Mizin cười khúc khích. Gã đàn ông đô con nhấc bổng cha Yui Che lên bằng mắt cá chân. Chiếc mũ lưỡi chai của anh rơi xuống đất. Sau khi đong đưa anh như quả lắc vài lần, gã ném anh về một hướng nào đó. Dầm, dầm. Cha Yui Che va vào tường vài lần trước khi rơi xuống sàn. Kẹt, kẹt, cửa đóng sập lại, bóng tối bao trùm. Ngay lúc đó, cha Yui Che mở to mắt. Cách chương.